Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 701, chương 705, dịch thu đạo. Canh 1, đây là, cảm thụ được dịch thu phóng xuất ra không biết lục sắc quang mang. Cứ việc Tôn Trung Trấn không biết kia đại biểu cho cái gì, nhưng là từ chính mình thân thể. Truyền lại lần lượt loại kia như tắm gió xuân thoải mái cùng với rồi đột nhiên trở nên nhẹ nhàng. Cảm giác, Tôn Trung Trấn mơ hồ có một chút suy đoán. Sinh mệnh năng lượng một loại huyết nhục sinh linh sở nắm giữ siêu phàm trong sức mạnh tiếp cận. Nhất bổn nguyên, cứ việc tại vật chất giới thần thoại trong truyền thuyết, nó cũng không phải là lấy như vậy tục danh xuất hiện. Nhưng là từ kia rắc rối khó gỡ thần thoại lực lượng mạch lạc. Vẫn có thể đủ đơn giản khai thác xuất loại kia rời rạc tại sinh mệnh nội bộ thuần túy lực lượng. Tại đạo tạng bên trong, nó có thể gọi chi lấy, khí. Nguyên nhân thì chừng to mắt, cảm thụ được. Kia lúc trước bởi vì tinh thần sao động mà hiển lộ có chút uể oải tinh thần. Tại dịch thu kia bôi nồng nặc giữa lục quang. Trong chớp mắt đạt được khôi phục, nàng cảm giác hiện tại chính mình tinh thần vô cùng bão mãn. Tựa như đạt được đầy đủ nghỉ ngơi ngủ trưa sau khi tỉnh lại. Hương vị thuần mỹ, sợ là nhân gian khó đưa ra hai. Nhìn xem dịch thu, Tôn Trung Trấn có chút cảm khái nói. Đối với hắn sở thủ vững truyền thừa mà nói, long lá gan phượng gan, có lẽ chân quý. Lại cũng chỉ là nhất thời miệng cực nhanh. Thần binh lợi khí, tuy cường đại, nhưng bất quá là một kiện hộ đạo khí chiếc. Chỉ có bản thân tài nghệ cùng một ngụm tràn đầy tại ngực chân khí mới là tu cầm từ thượng gốc rể. Cho nên, đối với Tôn Trung Trấn mà nói, dịch thu này đạo phản hồn thuật không thể nghi ngờ làm hắn có chút say rượu. Nhưng dịch thu hình thể biến hóa, chỉ là để cho hắn nhìn thấy kia trong sương mù một vòng ánh sáng nhạt. Mà này đạo phản hồn thuật, vậy mà vì hắn miêu tả nhất phó cuồn cuộn vô biên cẩm tú chi đồ. Ta cũng có thể học sao? Nguyên nhân mở to hai mắt, nàng không thể nghi ngờ bị phản hồn thuật cường đại hiệu quả nhận thấy nhuộm. Cứ việc mọi người tại trong trò chơi thường thường cũng chẳng phải nguyện ý lựa chọn trị liệu chức nghiệp. Trung quy có thể giúp cho cuồng bạo sát lục thể nghiệm chức nghiệp mới là bọn hắn hy vọng thể nghiệm, mà có đôi khi cần gánh chịu càng nhiều áp lực, lại chút nào không nghề nghiệp thể nghiệm mà nói trị liệu chức nghiệp, luôn là sẽ có vẻ càng thêm hiếm thiếu một ít. Thế nhưng đối với trải qua một mình đối mặt ốm đau người mà nói, tại chân chính đối mặt lựa chọn siêu phàm lực lượng thời điểm, trị liệu năng lực có đôi khi thường thường sẽ có chuẩn bị càng thêm đặc biệt lực hấp dẫn. Đương nhiên điều này cũng cùng vật chất giới hoàn cảnh chỉnh thể hiển lộ càng thêm ôn hòa có quan hệ. Tại loại hoàn cảnh này, trị liệu năng lực giá trị cũng tìm được càng nhiều tăng phúc. Nguyên nhân cũng không biết dịch thu sở phóng thích này đạo pháp thuật đến cùng có được như thế nào lực lượng, thế nhưng cảm nhận được trong cơ thể biến hóa về sau, nàng trong lòng trước tiên toát ra ý nghĩ chính là nàng muốn học. Như thế có chút vượt quá dịch thu ngoài ý liệu, chung quy dựa theo hắn nguyên bản kế hoạch, nguyên nhân sắp sửa hoàn toàn truyền thừa hắn chức nghiệp hệ thống đệ tử. Cũng chính là, tại đạt được phù hợp bồi dưỡng, nguyên nhân có thể trở thành vật chất giới kế tiếp chống cự hư không sinh vật cùng với một ít vặn vẹo tồn tại trung kiên lực lượng. Cứ việc hiện tại linh giới có Cerberus tại trấn áp, thế nhưng không thể nghi ngờ, một đầu miễn cưỡng đến siêu phàm Cerberus, dù cho nó có được tạm thời quyền hành tăng phúc, cũng không có khả năng lấy một khuyển chi lực tinh lọc tất cả linh giới. Nếu như là tà vật, dịch thu ngược lại là có chút hứng thú. Thế nhưng những cái kia tối đa bất quá là siêu phàm linh thể hoặc là hư không sinh vật. Dịch thu thực tại không có cái gì tính chất. Tại gờ sao thời điểm, loại này đẳng cấp đồ vật hắn không biết giết bao nhiêu. Bất quá Dịch Thu suy nghĩ một chút, liền cảm thấy theo nàng đi thôi. Tại loại phương diện này, hắn cũng không hề giúp cho như thế nào cường thế áp bách. Hắn cảm thấy tại siêu phàm trên đường, chính mình sở yêu tha thiết mới có thể đi được xa hơn. Có thể, bất quá pháp thuật này là một cái khác hệ thống con đường. Ta chỉ là học trong đó một môn áo nghĩa, nếu như ngươi muốn xâm nhập học tập. Ta vô pháp cho ngươi quá nhiều chỉ dẫn, nếu như chỉ là vì trị liệu năng lực. Ngươi có thể giống như ta lựa chọn phụ tu một ít, cụ thể lựa chọn như thế nào? Ngươi cần chính mình cân nhắc. Dịch Thu nhìn xem Nguyên Nhân Nhân, ánh mắt của hắn để cho Nguyên Nhân Nhân cảm giác có chút áp lực. Dù cho Dịch Thu chưa bao giờ tại trước mặt nàng biểu hiện ra tàn bạo một mặt, thế nhưng loại này giống như thâm uyên thâm thúy bình tĩnh, để cho nàng thật sự cảm giác có chút không biết làm sao. Nhân Nhân thiên phú dị bẩm, nếu như sớm đi thời gian, tự nhiên có thể thành tựu một phen tạo nghệ. Bất quá có ngươi dạy nàng, nghĩ đến cũng không đến mức chôn vùi. Tôn Trung Trấn nhìn xem này đối với có chút cổ quái thầy cho, hắn rất sớm trước kia liền nhận thức Nguyên Nhân Nhân. Bất quá lúc đó, hắn cũng không có quá nhiều địa tiếp xúc nàng. Tựa như hắn sở đối mặt thống khổ đồng dạng, hắn cũng không muốn làm cho cô bé này cũng đối mặt cùng mình vận mệnh. Mạt pháp thời đại, kinh người như thế thiên tư có lẽ cũng không nhất định đại biểu cho may mắn. Đây là Tôn Trung Trấn đã từng ý nghĩ, chung quy hắn thật sâu bị nguy trong đó. Ta, Nguyên Nhân Nhân miệng hoạt động vài cái, không có nói ra, nàng hiển nhiên còn không có nghĩ kỹ. Nàng thích luyện tập long tượng bàn nhược công thì loại kia sảng khoái lâm ly cảm giác, lại cũng chưa bao giờ tiếp xúc qua chân chính chiến đấu. Nàng còn không có rõ ràng chính mình sở khát vọng đồ vật là cái gì. Thế nhưng dù cho như thế, nàng cũng nguyện ý vì này trả giá trầm trọng giá lớn. Nàng là một cái nội tâm tuôn động lấy không an phận huyết dịch tồn tại. Có lẽ cái này chính là nàng kia khác hẳn với thường nhân thiên phú bị thêm vào đồ vật. Không cần phải gấp gáp chế tác xuất quyết định, người thời gian trả lại rất dài. Dịch Thu sờ sờ đầu chọc, hắn quyết định để cho Nguyên Nhân Nhân trước thử một chút võ tăng minh tưởng pháp. Cứ việc nàng ý chí nhìn lên không nhất định như vậy cứng cỏi, thế nhưng có được siêu phàm cảm giác nội tình, chỉ cần thêm chút đánh liền đầy đủ nàng nhập môn. Cho đến lúc đó, nàng lại làm ra quyết định cũng không muộn. Chung quy Thanh Long tự lực lượng hệ thống, tùy ân hòa thu sở tu hành khí làm trái lại, nhưng vẫn là đồng xuất tại một cái lực lượng ngọn nguồn. Đều cần đầy đủ dài dằng dặc tâm linh tu hành, nếu không có đạt tới siêu phàm đẳng cấp, lúc trước giai đoạn tiến hành liên quan chuyển hóa, cũng không phiền toái, lần sau lại đến, nghĩ đến thời cơ liền đến. Dịch Thu quay đầu lại nhìn xem Tôn Trung Trấn, tại thiên nhãn lực lượng, Dịch Thu có thể rõ ràng địa quan sát đo đạc đến Tôn Trung Trấn trước mắt trạng thái. Phản hồn thuật trừ cường đại trị liệu năng lực, còn có thể ở trên trình độ rất lớn loại trừ mặt trái hiệu quả. Cho nên, Tôn Trung Trấn hiện tại đã khôi phục lại hắn trước mắt thể chất đỉnh phong trạng thái. Chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, hắn còn có vài chục năm tự nhiên tuổi thọ. Tại Tôn Trung Trấn trong truyền thừa là có cùng loại với không già thân thể lực lượng, bất quá vậy cần đầy đủ cao thâm tu hành cảnh giới. Lấy hiện tại vật chất giới trạng thái, còn chưa đủ để lấy cung cấp phương diện này đối với liên quan hoàn cảnh yêu cầu khá cao tu hành hệ thống. Nghĩ đến khi đó, ngươi có thể coi chân nhân. Tôn Trung Trấn dừng ở Dịch Thu nói, chân nhân. Đó cũng không phải là ta lựa chọn chọn con đường. Dịch Thu lắc đầu, hắn ngẩng đầu nhìn hướng kia biến mất tại dưới ánh mặt trời tinh huy. Hắn con đường cũng không có như vậy ngũ thải ban lan. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.